Cô gái vốn vui vẻ vô tư, nay lại cứ như người mất hồn. Cô học trò lẽ ra chắc chắn sẽ vươn lên tuyến trên thì lại thi trượt đại học, đành ngồi nhà ôn bài chờ thi năm sau. Cốc Y Dương tuy cũng xúc động mạnh trước vụ việc Thạch Vi nhưng anh vẫn trấn tĩnh để phát huy khả năng và thi đỗ đại học Giang Kinh. Kể từ đó đôi tình nhân cách trở đôi nơi, chỉ gặp nhau qua mạng chat. An Hiểu đã lấy lại phong độ cũ, lên lớp ngồi ôn tập bài vở, cô vẫn là học sinh giỏi hàng đầu, và mong chờ ngày đoàn tụ với Cốc Y Dương ở đại học Giang Kinh. Nhưng khi bước vào kỳ nghỉ đông, gần tròn một năm ngày Thạch Vi tự vẫn, thì hồn vía An Hiểu cứ như đã bay đi tận nơi nào. Khi chat với Cốc Y Dương, cô nói, gần đây em gặp bà Phan bán tạp hóa ở thị trấn, bà ấy kể về một điều lưu truyền đã lâu trong dân chúng địa phương rằng, nếu có người bị chết oan, thì ta có thể tìm thấy oan hồn người ấy ở nơi bị chết, điều kiện là phải đến đó vào đúng ngày giỗ. Cốc Y Dương cảm thấy căng thẳng, chắc em không đỉnh, An Hiểu, em chưa bao giờ cho rằng Thạch Vi tự sát. Hồi còn sống, bạn ấy còn một số chuyện chưa nói với em. Cốc Y Dương cảm thấy An Hiểu rất kỳ quặc. Thạch Vi khi còn sống chưa nói, nay đã chết rồi, cô ấy sẽ nói cho em biết hay sao? Sao em có thể tin cái chuyện mê tín như thế? Sao lại tin những câu bà Phan nói phứa? An Hiểu, ít ra em cũng nên thử xem sao. Trên mạng chat Cốc Y Dương không thể can ngăn An Hiểu, anh vội trở về quê gặp để can ngăn người yêu. Đúng buổi tối, ngày giỗ của Thạch Vi thì anh về đến huyện lỵ, rồi đi tiếp về thị trấn Ngân Dư. Nhưng khi anh đến nhà An Hiểu thì cô đã đi vào núi. An Hiểu gần như lặp lại số phận của Thạch Vi, Cốc Y Dương dồn hết sức lực để đi đoạn đường núi. Năm đó tuyết rơi ít cũng hay có người ra vào núi, nhưng ban đêm rất khó đi, anh lại đi rất vội, suýt bị ngã xuống vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh gần như hết hơi kiệt sức chạy đến ngôi nhà đen, thì phát hiện ra An Hiểu đã treo cổ trên xà ngang. Dường như tham gia một vở kịch luân hồi thảm khốc, Cốc Y Dương đau đớn muốn chết nhưng anh cố trấn tĩnh, đỡ An Hiểu xuống. Anh có chút hiểu biết về sơ cứu, bèn lập tức làm hô hấp nhân tạo ấn ngực, hà hơi thổi ngạt, đã cứu vãn được sinh mệnh cô. Không lâu sau đó cha mẹ An Hiểu cũng đến nơi cùng đưa cô đi viện cấp cứu. May mà Cốc Y Dương đã đến kịp thời, An Hiểu treo cổ cũng chưa lâu, nên cô được cứu sống. Nhưng đáng buồn là sinh mệnh cô chỉ được cứu vãn một phần. Vì lúc treo cổ thì máu không lên để nuôi não bộ nên An Hiểu trở thành người thực vật. Cha mẹ đưa cô đi khắp các bệnh viện Thẩm Dương, Bắc Kinh chạy chữa nhưng các thầy thuốc đều bó tay. Cô chỉ có thể nằm nhà trong im lặng cách biệt với thế giới bên ngoài. Còn Cốc Y Dương, anh chỉ có thể về thăm cô đang ngày một héo hon vào mỗi kỳ nghỉ phép. Về sau, cha mẹ An Hiểu thậm chí không muốn Cốc Y Dương đến thăm nữa. Mỗi lần anh đến là một lần khiến hai vị đã bất lực chăm sóc con gái lại bị sốc nặng nề. Cốc Y Dương cũng hiểu rằng, anh đã gắng hết sức nay đành cố bước ra khỏi bóng đen nặng nề này. Tất cả đã giải thích rõ một nỗi khúc mắc trong tôi, tại sao Cốc Y Dương, chàng trai rất phong độ của Đại học Giang Kinh, lại không có bạn gái. Cho đến năm thứ tư, mới có Na Lan tôi là... bạn gái đầu tiên, anh gắn bó nồng nàn với tôi chưa đầy một năm, sau khi anh đến Bắc Kinh nhận công tác không lâu thì một tin rất đặc biệt đã kéo anh trở lại quê nhà. An Hiểu phục hồi chi giác, do trời không nỡ bắt ai phải tuyệt đường, hay là do thể chất của thanh niên vốn tràn trề nhựa sống. Vào một ngày hè đẹp rực rỡ, bà mẹ An Hiểu chợt nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cô con gái hơn 4 năm qua làm người thực vật nay bỗng chớp chớp động đậy. Một ngày cuối tuần Cốc Y Dương trở về bên giường An Hiểu, anh nhận ra niềm vui tái ngộ và nét lưu luyến chưa hề tiêu tan trong ánh mắt người yêu. Cũng vì ánh mắt của cô ấy khi nhìn thấy anh, nên anh phải đối mặt với một câu hỏi cực hóc búa. Cốc Y Dương đứng dậy, bước đến bên tường, giống như người úp mặt vào tường sám hối. Tôi hiểu phần tiếp theo là gì, anh chật vật suy nghĩ để đi đến quyết định, sẽ dồn hết tình cảm cho An Hiểu, để cô chóng bình phục. Đáng ngợi ca, và cũng đáng buồn. Nhưng ít ra anh cũng nên cho em biết, tôi nói, anh có thể nói gì, anh không biết nên nói với em thế nào, anh chỉ nghĩ, phải chờ, chờ anh nghĩ ra rồi anh sẽ cho em biết, đúng là việc này anh đã xử lý không tốt, anh từng gặp riêng Thành Lộ hỏi xem nên thế nào, cô ấy cũng thấy bí. Cốc Y Dương thở dài, thế rồi anh bèn nghĩ rằng, phải lạnh nhạt và cắt đứt với em hận anh thì anh cũng đành vậy. Tôi xúc động nói, vậy ra anh và Thành Lộ nhiều lần gặp nhau là vì chuyện này. Cốc Y Dương cười buồn, nếu anh nói đúng là vì chuyện này, liệu em có tin không? Không, đúng là anh đã gặp Thành Lộ nhiều lần, vì một nguyên nhân rất đáng buồn, kể từ mùa hè năm ngoái, Thành Lộ cảm thấy La Lập Phàm có chuyện ngoại tình. Cô ấy định theo dõi anh ta, em biết rồi, cô ấy là con người đơn giản, có thể nói là không thể khá lên được, bám theo vài bước thì hoặc là để lạc mất mục tiêu hoặc là mình bị phát hiện. Cho nên cô ấy tìm anh, nhờ anh theo dõi La Lập Phàm xem có đúng thế không. Anh rất ghét làm cái việc ấy, nhưng Thành Lộ là chị họ của em, anh rất thông cảm với cô ấy nên anh nhận lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các lần gặp nhau, là để anh báo cáo công việc với Thành Lộ, tại sao em lại biết chuyện đó. Tôi ngẫm nghĩ từng câu anh nói, rồi lại tự hỏi mình. Tôi cảm thấy gần như đã khôi phục niềm tin đối với anh. Tôi nói, em đoán rằng, hai thám tử non nớt đã bị đối phương theo dõi lại rồi. Cốc Y Dương mím môi, im lặng. Tôi nhẹ nhàng an ủi, hai người tính cách thuộc loại cởi mở phóng khoáng, đấu trí với La Lập Phàm, sẽ thua ngay từ hiệp đầu. Nhưng em thấy không, gần đây Thành Lộ vẫn rất cởi mở phóng khoáng. Nhất là buổi tối đầu tiên đến đây, cô ấy uống rượu say mềm khiến ai cũng xót xa, không rõ La Lập Phàm đã dùng cách gì để tra tấn tinh thần cô ấy. Cốc Y Dương nói, anh đã đụng đến nỗi đau âm thầm trong lòng tôi. Chắc anh nghi ngờ việc Thành Lộ mất tích có liên quan đến La Lập Phàm. Tôi hỏi thẳng luôn, không nghi ngờ anh ta thì còn nghi ai? Nghe nói em đã từng làm việc với cảnh sát hình sự, chắc em phải biết khi vợ xảy ra chuyện, kẻ đầu tiên bị nghi ngờ là người chồng. Anh không hiểu nổi, nếu đúng là La Lập Phàm làm thì anh ta khiến Thành Lộ biến mất bằng cách nào? Tay Cốc Y Dương nắm thành nắm đấm rõ chặt, thế mà trước mặt La Lập Phàm anh vẫn tỏ ra bình thản được. Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ, cũng chẳng khó gì, anh xem tuyết dày thế kia có thể vùi vô số thứ. Các anh đã lấy sẻng thăm dò, nhưng nếu bị vùi ở chỗ xa hơn thì sao? Có phải tôi đang giả thiết rằng Thành Lộ bị hại? Có lẽ tại tôi cứ nhức đầu dai dẳng, hay tại ăn uống thiếu chất không đủ dưỡng khí cung cấp cho não bộ. Tôi bỗng thấy mình không thể suy nghĩ, không thể gạn lọc suy luận gì được nữa. Tôi lại hỏi, vậy anh nói thẳng xem, việc tổ chức đi trượt tuyết lần này có liên quan gì đến cái chết của An Hiểu không? Cốc Y Dương ngạc nhiên, sao lại nói thế, anh luôn là người có thể đọc được ý nghĩ của người khác. Hôm đó em đã đi theo anh đến Nghĩa Trang, vẻ mặt anh thoáng bực dọc. Sao em lại, Lê Vận Chi đến bãi trượt tuyết tìm anh, ai cũng nhìn thấy cả, em cũng biết anh và Thành Lộ có vấn đề, em muốn tìm hiểu rõ đó là gì, nên mới đi theo anh. Sau đó thấy Lê Vận Chi cũng đi theo anh đến Nghĩa Trang, cô ấy cho em biết ngôi mộ đó là của An Hiểu, nhưng cô ấy không nói rõ đầu đuôi cuối cùng An Hiểu ra đi như thế nào. Tôi đáp, Cốc Y Dương lắc đầu, mắt rơm rớm. Sau khi bệnh tình An Hiểu chuyển biến rõ rệt, cô ấy được cha mẹ đưa đi Thẩm Dương, vào viện số 2 Đại học Y điều trị. Nửa tháng sau đã khá lên, tuy vẫn chưa nói chưa đi lại được nhưng cổ và tứ chi đã hơi nhúc nhắc được. Thấy anh, cô ấy khẽ mỉm cười. Và anh nhận ra rằng, anh ngẩng đầu, hình như sợ nước mắt sẽ rơi xuống. Cha mẹ cô ấy đưa con về nhà và cho cô ấy tập luyện phục hồi chức năng, tiến triển chậm nhưng tình hình vẫn sáng sủa, có thể ngồi dậy tựa vào đầu giường, đưa tay lấy quần áo. Cũng biết cố gắng tập nói. Bác sĩ cho biết sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ đi lại và nói được. Tôi không biết mình có đủ can đảm nghe tiếp không, mắt tôi rơm rớm, tôi chờ đoạn kết của bi kịch. Nào ngờ, một hôm, cha cô ấy đi làm, bà mẹ đi chợ mua thức ăn khoảng nửa giờ thì cô ấy đã làm một việc không ai hiểu nổi. Cô ấy mở ngăn kéo đầu giường lấy ra cái kéo rồi rạch cổ tay. Khi cha mẹ phát hiện ra thì cô ấy đã mất máu quá nhiều, cấp cứu tiếp máu cũng không kịp nữa. Sự việc ấy mới xảy ra cách đây gần 2 tháng, ký ức đau khổ vẫn gần như mới đối với Cốc Y Dương. Điều tôi có thể làm là giúp anh lau nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ khi không khí bi thương trong phòng đã dịu bớt, tôi mới nói. Vậy thì em hoàn toàn có thể hiểu được, anh ngờ rằng An Hiểu không tự sát vì tình trạng cô ấy đang khá lên. Nhưng xét về tâm lý người bệnh thì lại không phải thế. Cô ấy dường như sống lại sau khi chết não, dần dần nhận ra tình trạng của mình, tuy có chút tiến triển nhưng vẫn là bế tắc, cảm giác đó rất nặng nề. Sức chịu đựng của con người có hạn, một người bệnh suốt năm gắn liền với cái giường, tự biết mình còn rất trẻ mà phải nhờ cha mẹ hầu hạ ăn uống, tắm gội, thu dọn đủ thứ, tất nhiên sẽ mặc cảm trầm uất. Ai dám bảo đảm vài năm sau hay vài chục năm sau sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Tuổi xuân thì sao, ai sẽ trả lại cho cô ấy? Nếu cô ấy nhận ra mình có thể bị tàn phế, thì liệu cô ấy có được hưởng tình yêu vĩnh viễn của đối phương không? Cô ấy trở thành người thực vật năm 18 tuổi, tâm trạng của cô ấy giờ đây là gì, không ai biết. Nhưng cô ấy uất vì cảnh ngộ của mình hiện giờ. Rất có thể là như vậy, Cốc Y Dương nói, ý em là, rất có khả năng cô ấy tự sát. Tôi chậm chậm lắc đầu, còn tùy xem anh có thể cho em biết những gì. Ví dụ, tại sao anh đến khu trượt tuyết này để nghỉ dưỡng, Cốc Y Dương hơi lưỡng lự. Tôi hiểu rằng anh còn có nhiều uẩn khúc, tôi chờ đợi, tôi bước lại gần anh ôn tồn nói. Thế này vậy, anh nói xem, tại sao anh lại tổ chức chuyến đi này, và lại chỉ định em tham gia nữa? Lần này thì anh không lưỡng lự, vì anh vẫn yêu em. Nhiều lúc anh rất cắn rứt, kể cả những khi ở bên giường An Hiểu chăm sóc cô ấy, hình ảnh em vẫn hiện lên trong tâm trí anh. Tôi đang định nói, lẽ nào anh vẫn chưa tin em? Anh còn điều gì chưa thể cho em biết, nhưng cửa bỗng mở toang, Lê Vận Chi sộc vào. Hai người đã nói xong chưa? Rất không giống Lê Vận Chi mọi lần, vì đôi mắt cô bỗng thẫn thờ, giọng nói thì lạc hẳn đi. Sắp rồi, tôi cảm thấy không ổn, chúng tôi cần thêm vài. Câu cuối cùng tôi định hỏi là về cô ấy, Cốc Y Dương, anh quen Lê Vận Chi như thế nào? Không thấy anh ấy đâu, anh ấy cũng mất tích rồi. Ai, tôi và Cốc Y Dương cùng hỏi. La Lập Phàm, Lê Vận Chi đau đớn nói ra ba chữ này, cô bỗng đưa tay bưng mặt khóc rưng rức. Cách chương.